Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Vong Thiên. Sinh mệnh chi tuyền chữa trị năng lực thật sự là quá kinh khủng. Đại Ma Tôn đang thôn phệ rớt một giọt này sinh mệnh chi tuyền sau đó. Hắn nguyên bản chỉ còn lại không đến nửa thành tâm linh cấp tốc chữa trị lên. Không chỉ là như thế. Cuộn trào vô biên sinh mệnh khí tức chen chúc đi ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập đầy hắn toàn bộ tâm linh không gian. Sinh mệnh khí tức những nơi đi qua, nguyên bản cũng đã phá thành mảnh nhỏ, bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ cũng đã sụp đổ, tâm linh không gian cũng cấp tốc bị chữa trị lên. Cũng chính là bởi vì có sinh mệnh chi tuyền duyên cớ, Diệp Dương mới có thể ở thời khắc cuối cùng cứu Đại Ma Tôn. Nếu không, nếu là không có sinh mệnh chi tuyền loại này nghịch thiên tồn tại, cho dù hắn đã thu phục được Đại Ma Tôn, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Vả lại, ở thời khắc cuối cùng động thủ, Diệp Dương cũng liền tránh khỏi cùng Đại Ma Tôn một trận đại chiến. Dễ như trở bàn tay đem Đại Ma Tôn thu phục. Bất quá, mặc dù sinh mệnh chi tuyền 10 phần nghịch thiên, nhưng Đại Ma Tôn tâm linh bị hao tổn quá kinh khủng, cũng là cần nhất định thời gian mới có thể chữa trị. Vả lại, Đại Ma Tôn không chỉ là muốn chữa trị bị hao tổn tu vi, còn muốn bắt lấy cơ hội này, chứng đạo thánh giả. Lúc này, Diệp Dương ngay tại Đại Ma Tôn tâm linh không gian ngồi xếp bằng. Lãnh hội cũng đã tấn thăng làm đại viên mãn cảnh giới, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Ông, không lâu sau đó, ở sinh mệnh chi tiền trợ giúp phía dưới, Đại Ma Tôn tâm linh rốt cục chữa trị tới đỉnh phong. Ngay tại hắn tâm linh chữa trị đến đỉnh phong trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể liền mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ cường hoành vô biên khí tức từ hắn tâm linh không gian bên trong xuất hiện. Tiếp theo thẩm thấu ra ngoài, bao phủ tứ phía bát phương. Đại đế cung bên trong, ma tộc các đại đế đang tại khẩn trương nhìn xem Đại Ma Tôn. Bọn họ cũng không biết Đại Ma Tôn tâm linh không gian bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì, nhưng lại là nhìn thấy Đại Ma Tôn khí tức đang không ngừng hạ xuống, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Bọn họ liền lo lắng không thôi, sợ Đại Ma Tôn liền như vậy vẫn lạc. Một khi Đại Ma Tôn vẫn lạc, ma tộc hạ tràng khả năng cũng rất bi thảm. May mắn, làm Đại Ma Tôn sinh mệnh khí tức hạ thấp nhất sau đó, lại đột nhiên về thăng lên, hơn nữa tăng trở lại tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, một cỗ cuộn trào vô cùng thánh uy mãnh liệt từ Đại Ma Tôn thể nội bộc phát ra. Thánh uy cuồn cuộn, trực tiếp liền sẽ không có bất luận cái gì chuẩn bị ma tộc các đại đế cho chấn bay ra ngoài. Trên thực tế, cho dù bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị, nhưng là không cách nào chống lại đột nhiên bộc phát vô tận thánh uy. Dù sao, đây chính là thánh uy, thánh nhân thủ đoạn, há lại đại đế có thể chống lại. Thánh nhân cùng tiên tôn đại đế, liền giống như tu sĩ cùng phổ thông phàm nhân đồng dạng lớn chênh lệch. Cuồn cuộn thánh uy đem rất nhiều ma tộc đại đế cho đánh bay ra ngoài sau, tiếp theo liền muốn thẩm thấu ra ngoài đại đế cung, giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản cuồn cuộn vô cùng thánh uy lại là đột nhiên trở về rụt trở về. Không đến mấy cái chớp mắt thời gian, tràn ngập đầy đại đế cung thánh uy liền đã toàn bộ lùi về đến Đại Ma Tôn thể nội. Biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều ma tộc đại đế đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ, Đại Ma Tôn chứng đạo thất bại? Một cái ma tộc đại đế chần chờ nói ra. Loại hiện tượng này thật sự là quá làm cho người khó hiểu. Cần biết, lúc trước Thái Ất thành thánh thời điểm, cái kia cuồn cuộn thánh uy chấn động toàn bộ tiên đạo thế giới. Không ai không biết, không ai không hiểu, ở những cái này ma tộc đại đế trong nhận thức biết. Một khi chứng được thánh giả, tất nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, mà nhường thánh uy chấn động toàn bộ tiên đạo thế giới, không thể nghi ngờ liền là tốt nhất chiêu cáo thiên hạ phương pháp. Như thế, Thái Ất thánh nhân liền biết rõ ma tộc cũng xuất hiện thánh giả. sẽ không lại dám đối ma tộc như hổ rình mồi. Nguyên bản, Đại Ma Tôn cũng là muốn làm như thế, nhưng cũng là bị Diệp Dương cho ngăn trở. Diệp Dương có hắn kế hoạch, cần Đại Ma Tôn tạm thời ẩn nấp, không muốn để cho càng nhiều người biết rõ hắn cũng đã thành thánh. Bởi vậy, Đại Ma Tôn lúc này thu hồi chấn động mà ra cuồn cuộn thánh uy. Bất quá, hắn cũng không có chứng đạo thất bại. Ngay vừa rồi, tại hắn thánh uy cuồn cuộn đồng thời, hắn cũng đã chứng đạo thành công. Thành công chứng đạo thánh giả, cũng chính là tại Đại Ma Tôn chứng được thánh giả sau đó. Diệp Dương tâm linh cũng trở về bản tôn phía trên. Oanh, ngay tại hắn tâm linh trở lại bản tôn trong nháy mắt, hắn thân thể liền khẽ run lên. Tiếp theo một cỗ so trước đó mạnh mẽ chỉ ít gấp 10 lần khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. A, tiểu tử này vậy mà hắn cũng đột phá, từ vong vật cảnh đi đến vong thiên cảnh. Rất nhiều ma tộc đại đế đều nhìn tới, nguyên một đám cùng có chút kỳ quái. Bọn họ đều biết rõ, tại trợ giúp Đại Ma Tôn đồng thời, Diệp Dương nhất định là chiếm được thiên đại chỗ tốt, nếu không có thể nào tùy tiện đột phá cảnh giới đâu. Bọn họ suy đoán không sai. Diệp Dương nguyên thủy chân lôi lại thôn phệ thánh kiếp thiên lôi sau đó, không những nhường nguyên thủy chân lôi thuật tấn thăng, đạt đến đại viên mãn cấp bậc, mà càng nhiều thánh kiếp thiên lôi lực lượng cũng là hắn tâm linh cho rèn luyện càng thêm cường đại. Tại Đại Ma Tôn tâm linh không gian thời điểm, hắn linh hồn liền cất giữ số lớn thánh kiếp thiên lôi lực lượng. Mà một khi đợi được hắn tâm linh trở về nhục thân phía trên, như vậy, cất giữ tại hắn tâm hồn lực lượng liền tự động phản hồi đến nhục thân phía trên. Bởi vậy, Diệp Dương liền một cách tự nhiên liền đột phá. Nước chảy thành sông, nhất cử đột phá, vong thiên cảnh, khí tức kinh khủng như vậy, sợ là nắm giữ 10 ức long tượng chi lực đi. Cảm nhận được từ Diệp Dương thể nội phát ra kinh khủng khí tức, một cái đại đế sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ ít đều 10 ức long tượng chi lực. Đây chính là tương đương với đại đế tiền kỳ A. Nguyên một đám ma tộc đại đế đều biến sắc. Diệp Dương chỉ là vong thiên cảnh mà thôi A. Vậy mà nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, có thể so với đại đế tiền kỳ, bọn họ có thể nào không được chấn kinh đâu. Thậm chí, bọn họ đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đơn thuần lực lượng cũng không có nghĩa là cái gì. Mặc dù nắm giữ có thể so với tiền kỳ đại đế lực lượng, nhưng đại đế thần thông bộc phát, có thể tùy tiện diệt sát đi hắn. Một cái ma tộc đại đế nhàn nhạt nói ra, lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là chiến lực liền nhất định cường đại. Nếu là phương diện khác so ra kém đại đế, cũng căn bản cũng không phải là đại đế đối thủ. Dù sao, một người cường đại cũng không phải là chỉ là dựa vào lực lượng, còn cần thần thông, chiến kỹ cùng chiến đấu phản ứng các loại. Chỉ là, bọn họ đều không biết Diệp Dương chân chính thân phận. Nếu là biết rõ Diệp Dương liền là danh chấn tiên đạo thế giới thiếu niên chí tôn Diệp Dương mà nói, cái này đại đế là quả quyết không dám nói như vậy. Không đúng, chúng ta ma tộc lúc nào xuất hiện như thế một cái tuyệt thế thiếu niên. Một cái đại đế phản ứng lại, nghi hoặc lên tiếng, còn thật không có. Hơn nữa, trong ký ức của ta cũng không có người này ấn tượng. Nếu như là tộc ta tuyệt thế yêu nghiệt, ta không có khả năng không có ấn tượng mới được. Lại một cái ma tộc đại đế trầm giọng nói ra, yêu nghiệt như thế cảnh giới, ta ngược lại là muốn đến một người. Thiếu niên chí tôn Diệp Dương, mọi người nhất thời biến sắc, nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ cũng đã xác định ma tộc không có yêu nghiệt như thế người, mà duy nhất phù hợp liền là danh chấn thiên hạ thiếu niên chí tôn Diệp Dương. Bất quá, bọn họ cũng không dám xác định. Dù sao, lúc này Diệp Dương liền cùng ma tộc không có khác gì. Diệp Dương mặc dù ngút trời thần tư, nhưng lại không thể biến thành ma tộc bộ dáng A. Bởi vậy, bọn họ bán tín bán nghi đánh giá Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương cứu được Đại Ma Tôn, bọn họ cũng không dám ngông cuồng xuất thủ. Hơn nữa, một phần vạn Diệp Dương quả nhiên là ma tộc tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Các ngươi làm cái gì? Đại Ma Tôn chậm rãi mở mắt, lập tức liền gặp được rất nhiều đại đế nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Dương. Lúc này cũng không khỏi quát khẽ một tiếng. Đại ma tôn, không, thánh giả đại nhân. Rất nhiều ma tộc đại đế lấy làm kinh hãi, lập tức liền vội vàng cho đại ma tôn hành lễ. Thánh giả đại nhân, ngươi là chứng đạo thành công không? Một cái đại đế nhịn không được hỏi thăm. Đại ma tôn hơi hơi gật đầu. Rất nhiều đại đế run lên trong lòng, tiếp lấy nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kích động vô cùng khí tức. Tiểu, bái kiến thánh giả đại nhân. Kích động bên trong, đám người trực tiếp liền quỳ xuống, cung kính quỳ lại. Đây chính là ma tộc thánh giả a, có thánh giả tọa trấn, cho dù thái ất thánh nhân cũng không dám đối ma tộc động thủ, chớ nói chi là đang tại bên ngoài tiến hành công kích trận tôn đám người. Tiểu tử, còn không quỳ xuống. Nhìn thấy Diệp Dương đứng tại đại ma tôn bên người, lại là không có quỳ lại. Một cái đại đế chừng Diệp Dương liếc mắt, hét to lên, không cần, dù sao cũng là hắn đã cứu ta, các ngươi không được vô lễ. Hơn nữa, về sau muốn đem hắn xem như khách quý mà đối đãi. Đại ma tôn phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, hắn tâm linh đã bị Diệp Dương luyện hóa. Diệp Dương có thể nói là hắn chủ nhân. Bất quá, Diệp Dương không nghĩ bại lộ bọn họ ở giữa quan hệ. Mà đại ma tôn càng thêm không nghĩ. Nhưng hắn liền sợ những cái này ma tộc đại đế sẽ mạo phạm Diệp Dương. Một khi chọc giận Diệp Dương, nói không chừng liền sẽ để hắn xuất thủ giết chết những cái này đại đế. Vâng, rất nhiều đại đế vội vàng cung kính trả lời. Bất luận Diệp Dương là ai, hắn cứu được đại ma tôn, cũng chính là tương đương với cứu được toàn bộ ma tộc. Đây là không thể nghi ngờ. Có thể nói, Diệp Dương có thể nói là toàn bộ ma tộc ân nhân. Nếu không, một khi đại ma tôn bị thánh kiếp thiên lôi oanh thành kiếp cho sau đó, thái ất thánh nhân tuyệt đối sẽ đem ma tộc thế giới cho san thành bình địa. Ta thành công chứng được thánh giả tin tức tạm thời không cho phép truyền ra ngoài. Đại ma tôn đột nhiên nói ra, nghe vậy, rất nhiều đại đế cũng đều sững sờ. Đại ma tôn thế nhưng là tiên đạo thế giới cái thứ hai chứng được thánh giả người. Không phải hẳn là thánh uy cuồn cuộn, chấn động tiên đạo thế giới, diễu võ dương oai sao? Tại sao điệu thấp như vậy? Các ngươi chỉ cần chấp hành là được, ta tự có tính toán. Đại ma tôn nhàn nhạt nói ra, không có quá nhiều giải thích. Tại hắn nhàn nhạt thánh uy chấn nhiếp phía dưới, rất nhiều đại đế tâm linh rung động, dù là lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói gì. Nếu không, nếu là chọc giận đại ma tôn, sợ là cũng sẽ bị đại ma tôn xử lý. Thánh giả đại nhân, bên ngoài trận tôn còn tại công kích, lúc này chúng ta cũng đã vẫn lạc nhiều cái đại đế. Ngài phải chăng muốn xuất thủ diệt sát đi trận tôn? Một cái đại đế vội vàng báo cáo nói ra, đối với trận tôn, bọn họ 10 phần đau đầu. Nói chung bọn họ căn bản liền không tìm được trận tôn bản tôn ở nơi đó. Mà trận tôn ảnh trận công kích, nhưng lại tương đối quỷ dị, không cách nào đánh tan, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Trận tôn sao? Đại ma tôn đột nhiên nở nụ cười lạnh, chỉ cần không có chứng đạo, ở thánh nhân trước mặt đều là không chỗ che thân. Cho dù là trận tôn cũng là như thế. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.